Hôm nay khởi hành ngư tể, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì ngày đó cô cố chấp xuống lầu trong cơn bão, nếu Tiếp Đồng không đang đi tuần ngoài trường học trong cơn bão và tình cờ gặp cô, có lẽ sự ràng buộc giữa hai người đã kết thúc tại cơn bão cấp 8 ấy. Mùa mưa dầm ở Thượng Hải vừa qua đi, hôm nay trời không mưa nhưng vẫn u ám. Ở Hồng Kông, Tiếp Đồng gọi loại thời tiết này là yên hà, nghe có vẻ lãng mạn, nhưng sau này Lục Thi Mạc tra cứu mới biết. Yên hà, thực ra là sương mù. Ở Thượng Hải, sương mù rất hiếm gặp, nhưng 1/3 trong 365 ngày ở thành phố này là trời âm u, bao gồm cả buổi tối hôm nay. Lục Thi Mạc cảm thấy mọi thứ đều không thực tế, dù là ngọn lửa lớn sáng nay. Hay việc Tiết Đồng hạ cánh xuống Thượng Hải hôm qua, cô có phải tăng ca tối nay không? Tiết Đồng liếc nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ tối. Cô đã chờ Lục Thi Mạc cả ngày, và bây giờ khi đứng trước mặt người này, hỏi câu đó khiến cô có chút không quen. Việc hoán đổi vị trí khiến người ta nhận ra nhiều chi tiết mà trước đây thường bỏ qua. Ví dụ như khi cơn bão cấp 8 xảy ra, Lục Thi Mạc ngồi trên ghế sofa nhà cô, chắc hẳn cũng cảm thấy nhàm chán như thế này. Khi xa lạ, chỉ có chiếc điện thoại, mọi thứ đều lạ lẫm, và người duy nhất muốn dựa vào lại đang tập trung vào việc khác. Đạo đức thường không chịu nổi sự soi xét của lòng chiếm hữu. Tiết Đồng bắt đầu cảm thấy không thích công việc của cả hai người, bởi mỗi lần tiếp xúc với hiện trường vụ án đều khiến tâm hồn con người chậm lại một nhịp. Thôi, nghĩ lại thì ít nhất bây giờ còn có thể gặp nhau. Dù sao cũng chỉ là 9 tiếng đồng hồ thôi. Từ Hồng Kông đến Thượng Hải bằng tàu cao tốc cũng mất 7 giờ, sau này chắc cũng sẽ trôi qua nhanh thôi. Ít nhất còn hơn chờ đợi 4 năm, hiện trường khá hỗn loạn, không thể sắp xếp được đầu mối. Cô biết vụ án mà, tôi không thể nói chi tiết với cô. Lục Thi Mạc dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán, rồi tiện tay cởi bỏ bộ đồ khám nghiệm, lo lắng hỏi. Cô chưa ăn gì đúng không? Không đói bụng, không đói cũng phải ăn. Lục Thi Mạc không quên là mình ra ngoài để mua đồ ăn cho đồng nghiệp. Cô tháo cả bao chân, gấp gọn gàng rồi đặt vào thùng chứa chất bẩn trong xe cảnh sát. Để tôi đưa cô đi mua gì đó ăn. Cô đi thay quần áo trước đi. Tiết Đồng đưa cho cô chiếc áo thun sạch. Thay ở đâu? Lục Thi Mạc nhìn xung quanh, không nhận lấy. Nhà vệ sinh, Tiết Đồng chỉ về phía nhà vệ sinh công cộng đối diện. Bẩn lắm, Lục Thi Mạc lắc đầu. Thôi, tôi không bị cảm đâu. Đi thay đi, Tiết Đồng nói với giọng nghiêm khắc, lông mày đẹp của cô nhướng lên. Ồ, Lục Thi Mạc đành phải cầm lấy quần áo và ngoan ngoãn bước vào nhà vệ sinh. Cô rửa tay, rửa lần thứ hai. Rồi mở cửa ngăn, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo ướt sũng, dùng nó lau sạch mồ hôi trên người, rồi thay vào áo của Tiết Đồng. Cầm trong tay, vẫn là mùi hương quen thuộc, Lục Thi Mạc đứng trong nhà vệ sinh, ôm chặt chiếc áo và hít hà thật lâu. Đầu óc choáng váng, tâm trí trống rỗng, những gì cô đã chứng kiến ở hiện trường đều có thể bị gạt bỏ. Cô nghiêm trọng nghi ngờ rằng mình có phải đang mắc chứng nghiện gì đó không? Thay đồ mà lâu vậy à? Tiết Đồng đứng ngoài cửa lạnh lùng nói một câu, khiến Lục Thi Mạc giật mình mở cửa ra. Tiết Đồng đứng ở cửa, dùng cơ thể chắn lối vào, bước lên bậc thang ép cô lùi lại vào trong phòng. Hai người đối mặt trong không gian chật hẹp. Quần áo có thơm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Tiết Đồng rất bình thản như đang hỏi cô có đau không, có thích không, có mệt không, có khóc không. Nhưng cô lại hoảng loạn đến mức tưởng như đang bị bắt quả tang khi xem phim khiêu dâm, loại phim với cảnh tra tấn và trói buộc. Mặt Lục Thi Mạc đỏ bừng, hai tay theo thói quen giấu sau lưng, muốn phản bác nhưng biết rõ mình không thể nói dối. Thói quen thích ngửi mùi hương của Tiết Đồng đã bắt đầu từ hôm qua. Lục Thi Mạc, Tiết Đồng đưa tay chạm vào tai cô, giọng nói trở nên dịu dàng hơn, như đang dỗ dành. Tôi đang đứng ngay trước mặt cô có thể ôm tôi. Tiết Đồng đứng đối diện Lục Thi Mạc, mong rằng cô có thể học cách đưa tay ra ôm mình, ít nhất là thể hiện chút mong muốn khi đứng trước mặt người mình yêu. Nhưng Tiết Đồng không biết phải dạy cô thế nào cho đúng. Lục Thi Mạc cảm nhận được cái chạm vào tai, vai cô run lên, cô nghiêng đầu để tránh tay Tiết Đồng. Tiết Đồng, đừng làm phiền tôi, thấy đấy, cuối cùng, chỉ nhận lại được câu nói này. Được thôi, Tiết Đồng gật đầu, buông tay ra và tự giác bước ra khỏi nhà vệ sinh. Việc này không thể vội, dù có vội thì cũng phải chờ, vì dù sao cô cũng còn rất nhiều thời gian. Bây giờ cô đã vào đội trọng án rồi, chắc một thời gian dài cũng không thể ra được. Tiết Đồng nói dù cô đang làm ở bộ phận hình sự ở Hồng Kông, nhưng các đội trọng án ở đâu cũng có quy trình xử lý giống nhau. Không chỉ mình Lục Thi Mạc chịu đựng gian khổ, cô cũng đã trải qua. Tôi có thể sẽ được chuyển sang bộ phận khác trong quá trình trao đổi công việc, chúng ta. Tôi đột nhiên cảm thấy vụ án này sẽ được giải quyết khá nhanh. Lục Thi Mạc nhanh chóng ngắt lời trong đêm tối, sau đó chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người đi chậm rãi. Vậy thì tốt. Tiết Đồng đưa tay nắm lấy góc áo của Lục Thi Mạc, ra hiệu cho cô nghe lời mình. Tôi muốn nói rằng chúng ta, tôi đói quá, 9 giờ đồng hồ không ăn gì rồi, tôi cần phải đi mua chút nước uống. Lục Thi Mạc nói một câu rồi lập tức bước nhanh về phía trước, rời khỏi màn đêm và bước xuống dưới ánh đèn đường. Cô không quay đầu lại cũng không chờ người, trên tai cô vẫn còn cảm giác bàn tay của Tiết Đồng để lại. Gió thổi khô tóc cô, nhưng biểu cảm trên mặt thì có chút khó coi. Cô đi ngang qua một quán ăn nhanh xa huyện mà không dừng lại. Tiết Đồng biết Lục Thi Mạc đang trốn tránh điều gì, chỉ là không muốn thừa nhận rằng hai người đã thực sự tái ngộ, sợ rằng cô sẽ đi mất, nhưng cũng không muốn nói ra lời giữ cô lại. Chiêu trò của Lục Thi Mạc, giả vờ nhút nhát, chỉ cần gặp phải điều gì cô không thích, không chấp nhận, hoặc không muốn nghe, cô sẽ dùng lời của mình để chặn lại, nếu không chặn được thì cô sẽ phó mặc không quan tâm. Như thế chỉ cần cô chạy đủ nhanh, trốn đủ lâu, thì mọi chuyện sẽ không liên quan đến cô. Muốn làm cho con nhím trở nên thân thiện, phải thuần dưỡng nó, dù chúng ta không thể gặp mặt thường xuyên, nhưng cô cứ ở lại căn nhà đó. Tiết Đồng cũng bước nhanh hơn, từ từ chuyển thành chạy nhỏ, giọng nói của cô không ổn định theo nhịp bước. Tôi phải đi dạy ở trường đại học, việc đi lại không thuận tiện. Cuối tuần có thời gian tôi sẽ về thăm cô, được không? Ồ, Tiết Đồng không phải đang chia tay cô. Lục Thi Mạc nghe thấy những lời từ phía sau, cảm giác an toàn dần trở lại trong lòng. Cô rẽ vào một con hẻm sâu và dừng bước, chờ đến khi thấy Tiết Đồng đi theo vào, cô táo bạo kéo người ấy lại bên mình. Cô định làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Đồng loạng choạng hỏi. Lục Thi Mạc không nói lời nào, nấp trong bóng tối và ôm chặt lấy Tiết Đồng. Tôi mệt quá, Lục Thi Mạc dụi mũi vào cổ Tiết Đồng, tay cô giữ chặt cổ tay của Tiết Đồng, ép chúng ra sau lưng, như thể đang bắt giữ một tội phạm, siết chặt không buông. Lúc ở nhà vệ sinh, cô đã muốn ôm Tiết Đồng, nhưng Tiết Đồng lại buông tay quá nhanh, quay người quá nhanh, không cho cô cơ hội. Cảm giác ôm lại được người từng mất khiến Lục Thi Mạc thấy dễ chịu hơn hẳn. Nhưng Tiết Đồng đã gầy đi, gầy hơn trước kia nữa. Tiết Đồng ngẩn người, ngạc nhiên đứng im trong vòng tay của cô, hai tay bị giữ chặt sau lưng, không thể cử động. Mặc dù họ chỉ mới tái ngộ được 33 tiếng. Lục Thi Mạc đã hai lần bày tỏ sự bất mãn bằng cách cưỡng ép. Nhưng lúc ở nhà vệ sinh, cô đã cho Lục Thi Mạc cơ hội ôm hợp lý, vậy mà cô ấy lại không chịu làm. Tạ Đồng nhớ lại cuộc gọi với bác sĩ tâm lý chiều nay, nói rằng những biểu hiện kỳ lạ của Lục Thi Mạc đều là do cô ấy nuông chiều khi còn ở Hồng Kông. Không thể trách ai khác, cô nghĩ tôi là tội phạm à? Tiết Đồng tạm thời không muốn dãy dùa. Lục Thi Mạc từ từ tiến gần đến mái tóc của Tiết Đồng, cúi xuống và trả lời mềm mại. Eo cô thực sự rất đau, cảm giác như nếu đứng thêm chút nữa sẽ bị tổn thương cột sống cấp tính. Hơn nữa, sau cả ngày kiểm tra tử thi cháy đen, tâm trạng cô thực sự rất tệ. Cô cần mùi hương của Tiết Đồng để làm dịu đi tất cả. Cổ cô ngứa ngáy, mái tóc của Lục Thi Mạc cọ vào da cô, đôi môi lạnh lẽo chạm vào cổ Tiết Đồng. Tiết Đồng cảm nhận được sự bồn chồn của người đang ôm mình. Vậy thưa cảnh sát, tôi đã phạm tội gì? Tội bỏ rơi, Lục Thi Mạc nhắm mắt, nói một cách hờ hững, đôi lông mi cọ vào cổ áo sơ mi của Tiết Đồng. Tội bỏ rơi, Tiết Đồng ngay lập tức mất hứng, cảm giác khó chịu bất ngờ ập đến. Cô nhớ lại những lời của Lệ Lệ sáng nay, và trong lòng cảm thấy rất không vui. Ai đã bỏ rơi cô? Hồi đó chính cô là người đổi chuyến bay sớm, không đi dự lễ tốt nghiệp. Cô có biết lúc đó tôi đã vội vàng quay lại trường? Lục Thi Mạc cắn môi Tiết Đồng. Cô để tôi, nói, hết, Tiết Đồng bị giữ chặt, môi lại bị bịt kín, cả hai người giống như đang đánh nhau. Tôi không muốn nghe, Lục Thi Mạc chỉ tập trung vào môi của Tiết Đồng, nhìn chằm chằm vào con mồi đang muốn chạy trốn, rồi dần dần trở nên thô bạo hơn, chuyển thành những nụ hôn tham lam. Thật phiền phức, người này đã trở về nhưng vẫn muốn tranh cãi về những chuyện đã xảy ra. Những chuyện liên quan đến Hồng Kông, quá khứ đầy xấu hổ. Những đau khổ đã xảy ra và chưa xảy ra không thể dễ dàng bị Tiết Đồng biến thành trò cười để kể lại. Tiết Đồng ban đầu nghĩ rằng nụ hôn không báo trước này sẽ khác với hôm qua. Nhưng bây giờ miệng cô đầy mùi máu, không biết là môi cô bị rách hay môi của Lục Thi Mạc bị rách. Lúc này cô mới nhận ra rằng đối phương chỉ đang thô bạo cầu xin tình cảm, một lần nữa biến Tiết Đồng thành công cụ để xả giận. Tiết Đồng không thích điều này, nên cau mày chặt lại. Hương vị ngọt ngào của Lục Thi Mạc trộn lẫn với mùi máu, nhắm mắt lại là một cảnh tượng đầy hoảng loạn. Cô mặc đồ bình thường, nấp trong đám đông, chỉ nhớ mình liên tục nhìn đồng hồ, thấy rằng chỉ còn 20 phút nữa là máy bay sẽ cất cánh, đủ thời gian để tạm biệt. Cô cứ nghĩ rằng như vậy là đủ, chỉ cần tìm thấy Lục Thi Mạc, cô có thể yêu cầu cô ấy chờ mình quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô đã chạy khắp trường cảnh sát mà không tìm thấy ai. Có người nói, Lục Thi Mạc đã đi du lịch rồi. Có người nói, Lục Thi Mạc đã đổi chuyến bay sớm. Khi nghĩ lại những hình ảnh đó, cảm giác căng thẳng về thời gian vẫn còn rất rõ ràng. Rõ đến mức cô cảm thấy tim mình ngừng đập, như bị nghẹt thở. Cảm giác đó rõ đến nỗi mắt cô cay cay. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ rơi cô. Lúc đó tôi không đi Hawaii, mà tôi, Lục Thi Mạc dừng lại. Đang yên đang lành sao tự nhiên lại nói về chuyện Hồng Kông, đang yên đang lành. Vậy nên chỉ cần hôn nhau thì gọi là đang yên đang lành. Tiết Đồng đột nhiên trở nên tỉnh táo, như thể những lời giải thích của mình đối với Lục Thi Mạc chỉ là vô ích, xác nhận suy nghĩ mà cô đã không dám đối diện trong suốt hơn 4 năm qua, dù cho hồi đó cô có tìm thấy Lục Thi Mạc và yêu cầu cô ấy chờ mình quay lại trước khi đi. Lục Thi Mạc cũng sẽ không mần ngại mà chọn cách trốn tránh. Đó là phong cách của cô ấy. Tiết Đồng mở mắt, nhưng tiếc là trong hẻm tối không có đèn nên cô không thể nhìn rõ Lục Thi Mạc. Cô thu lại sự hoảng loạn chìm đắm trong nụ hôn. Đang yên đang lành sao cô lại hôn tôi? Trước đây chúng ta không phải cũng hay hôn nhau sao? Tùy tiện, Tiết Đồng vùng ra khỏi tay cô chỉ trong vài giây, ngọn lửa tức giận bùng lên. Lục Thi Mạc, cô thật là giỏi đấy. Cách chương.